thật là hai đóa hoa sen trong trắng hiếm có trên đời, cùng tiện lương như nhau. Chén rượu này đã uống hết, Tiêu Tu Phong liền nói, mọi người yên tâm, Tiêu Tu Phong sẽ làm cho Yên Nguyệt hạnh phúc. Câu hứa này ở giờ phút này hắn trong lòng cũng là dành cho hai người phụ nữ. Hoặc là đối với Liễu Yên Nguyệt mà nói đây là một sự không trọn vẹn không thể nào tránh khỏi. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng không áy náy. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Nàng đã chọn thì được và mất nàng đều phải nhận. Điều Tiêu Thu Phong có thể làm là làm cho người phụ nữ này được hạnh phúc. Liễu Yên Nguyệt cũng kích động mở miệng. Em gái, em sao thế? Đã lớn thế này rồi còn giống hệt như trẻ con. Chị cũng không phải đi hẳn. Em có thời gian thì cứ đến đó chơi hoặc là đến công ty tìm chị nói chuyện. Chị không phải vẫn là chị gái của em sao? Vẫn yêu thương em mà. Chị, em biết. Liễu Yên Hồng ngẩng đầu lên, vùi đầu vào trong lòng Liễu Yên Nguyệt, tận lực cảm nhận sự che chở như của người mẹ hiền dành cho con. Từ nhỏ trong lòng Yên Hồng đã tôn kính người chị gái này như mẹ. Giờ phút này năm tháng trôi qua, chị rốt cuộc cũng sắp lấy chồng, biến thành người nhà khác. Loại thay đổi này luôn làm cho người ta có chút không thích ứng được. Cơm nước xong, hai chị em quấn lấy nhau. Nói chuyện dường như nói mãi không hết. Nếu không phải là trời đã hoàng hôn, thực sự đến lúc phải rời đi, Liễu Yên Nguyệt cũng không muốn đứng dậy. Bà giữ gìn sức khỏe, có việc thì cứ gọi điện cho con và Phong. Còn có Tiểu Hồng, chăm chỉ học hành, có thời gian thì đến gặp chị cũng sẽ nhớ em. Một hồi gặp mặt vốn nên cao hứng lại biến thành ly biệt không đành lòng, như con gái lên kiệu hoa. Tiêu Tu Phong không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Liễu Yên Nguyệt. Giờ phút này hắn biết mình đã là chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ này. Yên Nguyệt, anh sẽ đối tốt với em, cho em hạnh phúc. Thổ lộ thâm tình, đây là lần đầu tiên Liễu Yên Nguyệt nghe được người đàn ông này nói những lời ấm áp như vậy. Tâm trạng đột nhiên thoải mái rất nhiều, trong đôi mắt thâm tình còn có một giọt nước mắt tình yêu. Cũng dựa mình vào lòng Tiêu Tu Phong. Phong, anh là lựa chọn cả đời này của em, là chồng của Liễu Yên Nguyệt. Yên Nguyệt tin anh. Trong cơn gió chiều, một đôi nam nữ lâm vào tình yêu đã quên đi tất cả, trong mắt bọn họ giờ phút này chỉ có nhau. Về đến nhà thì vợ chồng Tiêu Viễn Hà đang chờ bọn họ. Yên Nguyệt khóc sao? Không sao, mẹ cũng đã đi trên con đường đó, đối với phụ nữ mà nói có được hai nhà cũng là hạnh phúc. Điền Phù nghe Tu Phong nói đã rõ tâm trạng của Liễu Yên Nguyệt, phụ nữ đều có khoảng thời gian không mong muốn. Tiêu Viễn Hà cũng nói, không có việc gì, không có việc gì. Thực sự không nỡ, chờ Tử Phong rảnh rỗi các con đi đến đó ở vài hôm là được, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Có người đàn ông mà người mà mình yêu an ủi, có ba mẹ quan tâm, nỗi buồn trong lòng Liễu Yên Nguyệt rất nhanh đã trôi qua. Ngược lại rút ở nhà chơi đùa cả ngày lại không rõ, hoặc là ra ngoài giết người, nàng không hiểu lắm chuyện của phụ nữ, bởi vì trừ sư phụ thì nàng căn bản không có cha mẹ, chỉ là một đứa bé mồ côi. Đây cũng là điểm mà Tiêu Tu Phong có chút không đành lòng. Cô Yên Nguyệt, cô yêu Tiểu Phong như vậy, tại sao còn buồn bã, là anh ấy đối không tốt với cô sao? Dùng một giọng nói lạnh như băng, rất trực tiếp hỏi vấn đề này. Được Tiêu Tiêu Phong giải thích đêm qua, Liễu Yên Nguyệt đối với người phụ nữ nước ngoài này cũng có chút cảm tình. Biết cô ta từ nhỏ không cha không mẹ, sống một mình, đối với chuyện tình cảm cũng không hiểu nhiều. Nhẹ nhàng cười. Ruth, ở nhà không cần khách khí như vậy, tôi hẳn là lớn hơn cô một chút, cô gọi tôi là chị đi. Phong không có gì không tốt với chị, chỉ là tình yêu và tình thân đều rất quan trọng, thiếu đi một loại con người cũng sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên, cho dù chúng ta có tình yêu thì cũng cần có tình thân, biết không? Rút lại hỏi, tôi xem rất nhiều phim, tình nhân nam nữ, đều ở nhà không đồng ý thì lựa chọn bỏ trốn, vậy không phải là vứt tình thân đi sao? Có thể thấy được tình thân không quan trọng bằng tình yêu mà. Điều này đối với mỗi người mà nói đều khác nhau. Mặc dù nếu như trong nhà chị không đồng ý, chị cũng sẽ kiên trì ở bên Phong, nhưng cũng không có nghĩa là tình thân không quan trọng. Ruth, điều này chờ sau này em có kinh nghiệm rồi sẽ biết. Ruth trong mắt trở nên mờ mịt, trên mặt lại có thêm một loại mất mát. Đối với cô Nhi không cha không mẹ, sao có thể biết được tình thân và tình yêu là gì? Tiêu Tiêu Phong dường như cảm nhận được, nhẹ nhàng hỏi. Ruth, ngày mai chúng ta đi tham gia dạ tiệc, em đi cùng chứ? Dạ tiệc công khai như thế này, Ruth có lẽ chưa từng tham gia. Là một sát thủ, xuất đầu lộ diện là một lựa chọn không được sáng suốt. Nhưng đây là Trung Quốc, Tiêu Tu Phong nghĩ là an toàn, không thành vấn đề. Cho nên, muốn cho cô gái này nếm thử một ít cơ hội giao lưu với mọi người. Ruth bị cắt ngang, có chút hoài nghi hỏi. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Ruth, chúng ta cùng đi. Đến lúc đó có thể giới thiệu cho mấy người bạn. Liêu Nguyệt lực tức ủng hộ. Bạn?

Nếu muốn sống sót thì nhất định phải bảo vệ mình, bởi vì sư phụ không thể bảo vệ nàng cả đời. Cứ hoàn thành một yêu cầu thì ngày mai lại có một yêu cầu khác. Nhưng sư phụ cho tới bây giờ chưa bao giờ khen nàng, mặc dù nàng rất cố gắng. Cho đến bây giờ đối với sư phụ rất nghiêm khắc này, nàng vẫn có chút oán. Một số việc nàng cũng không hiểu, là một cô gái sát thủ hàng đầu luôn gặp phải chính là sự trả thù và giết chóc. Trước khi hy vọng con gái được hạnh phúc, thiên mệnh nghĩ đến đầu tiên là làm sao cho con gái sống sót được đã. Đây cũng là một người cha rất đáng thương, điều duy nhất có thể làm cho con gái mình chính là như vậy. Mặc dù sẽ làm con gái hiểu lầm, nhưng nàng là con gái của thiên mệnh, đây cũng là vận mệnh an bài sẵn cho nàng. Tất cả nhu cầu của Tiêu Thu Phong đều có mẹ xử lý, nhưng từ khi cô gái xinh đẹp Liễu Uyên Nguyệt gia nhập thì trách nhiệm này đã chuyển sang cho nàng. Tất cả các thứ hắn mặc trên người, từ giày tất quần áo, thậm chí quần áo lót đều do nàng lo. Cho nên để cho hai nàng mua hết quần áo của mình, bắt đầu không kiêng nể gì mà mua đồ ăn, dù sao cũng không phải người nghèo. Rút thoạt nhìn mặc dù là không có đi dạo phố nhưng cũng không phải là người thiếu tiền. Hơn nữa tài sản của nàng thì cũng không cần tiết kiệm, cả đời này có dùng cũng dùng không hết. Tiêu Thu Phong gặp phải nhiều phụ nữ như vậy thì hình như chỉ có mình Vũ là đáng thương, hơi nghèo một chút. Cũng không biết là nàng có hay không đã đi chuẩn bị của hồi môn cho mình. Còn lại Triệu Nhược Thần, Liễu Yên Nguyệt, Lâm Thu Nhã, Thiên Nhan Duyệt, còn có mấy chị em Phượng Hề, mỗi người đều là những quý bà giàu có. Bây giờ Ruth lại càng là người siêu giàu, chỉ nàng lúc này còn chưa biết mà thôi. Nhìn Tiêu Thu Phong đẹp trai khí khái, nhìn khí chất hào hiệp nho nhã, Liễu Yên Nguyệt cảm thấy rất hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu. Mà Ruth thì chỉ khẽ gật đầu, rất có mị lực đàn ông phương Đông. Khó trách nhiều phụ nữ như vậy lại thích anh. Liễu Uyên Nguyệt cũng rất vui vẻ cười nói, Ruth sẽ không phải là một trong số đó chứ. Ruth lắc đầu, bây giờ thì còn không phải. Nhưng là về sau thì nàng không biết. Bây giờ nàng thầm nghĩ, người đàn ông này khát vọng muốn giao thứ gì đó cho nàng để hoàn thành di chúc của phụ thân nàng. Chỉ là ở Tiêu gia, nàng dù như thế nào cũng không có cách chấp hành hành động sát thủ lần thứ ba, bởi vì nàng không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp ở đó. Đây là tiếng gọi của trái tim, đây là nguồn gốc của tình yêu. Một bài hát thanh thúy vang lên từ xa, làm ba người sau khi mua quần áo xong đang chuẩn bị rời đi thì bị bài hát này hấp dẫn, hoặc là nói đã hấp dẫn Liễu Uyên Nguyệt và Tiêu Thu Phong chú ý. Mặc dù là hợp sướng nhưng ở bên trong có một âm thanh rất quen thuộc với bọn họ. Liễu Uyên Nguyệt có chút nghi hoặc, hình như là giọng của Tiểu Hồng thì phải. Sau đó đi vài bước tới trước cửa sổ siêu thị, ở trên sân khấu ở đây đã vây chặt rất nhiều người. Ở trong đám người này có một cái khán đài, giờ phút này trên khán đài có 4-5 cô gái rất xinh đẹp thanh tú đang hát bài này, mà ở bên cạnh dựng lên một tấm bảng lớn trên đó có ghi, giúp đỡ trẻ em thất học, hiến dâng một mảnh trái tim của mọi người. Không cần hỏi thì cô em vợ này đang đi quyên góp. Liêu gia cũng không có nghèo, bỏ ra mấy trăm vạn không phải là đủ hay sao? Vất vả chạy đến đây hát quyên tiền, sao phải khổ như vậy? Nhìn bộ dáng ngây ngô của bọn họ thì có lẽ đều là sinh viên ở Học viện Bắc Hải. Hành động kiểu này cũng chỉ là vì rèn luyện một chút kinh nghiệm sống mà thôi. Này, cô bé, ca ca quyên góp 3.000, em liền hiến dâng một lần, phần thưởng là hôn một cái, thế nào? Nhìn mấy cô gái hồn nhiên xinh đẹp ở trên đài, đồng phục là váy ngắn rất hấp dẫn, quả nhiên xuất hiện đám rác rưởi đến quấy rối. Phi tử, mày keo kiệt quá đó, lão tử quyên 3 vạn, khiến cho cô bé này theo ta đêm nay, đây chính là giá cao nhất, không lỗ chứ. Người này lúc nói ngón tay rõ ràng đang chỉ vào Liễu Yên Hồng trên đài, được xưng là một trong số 4 đóa hoa của Bắc Hải Học viện. Sắc đẹp của Liễu Yên Hồng đương nhiên là xuất chúng nhất trong mấy cô bé ở đây. Tiếng hát dừng lại, mấy nam sinh dường như đã ra mặt ngăn cản, sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn, truyền đến tiếng kêu sợ hãi của đám nữ sinh. Liễu Uyên Nguyệt cũng giật mình kéo tay Tiêu Thu Phong. Phong, nhanh đi, con bé Tiểu Hồng sắp gặp chuyện không may, anh đi tới hỗ trợ đuổi đám người kia đi. Trong lòng Liễu Uyên Nguyệt thì Tiêu Thu Phong không gì là không làm được, cũng quên luôn đám lưu manh này cũng không phải thiện nam tiến nữ. Tiêu Thu Phong không khỏi lắc đầu, cũng khó trách đám lưu manh sẽ tới quấy rối. Nhìn đám nữ sinh mặc váy ngắn trong lòng hắn đều cảm thấy dục dịch hấp dẫn, huống chi là người khác. Rút, anh đi xuống một chút, hai người ở đây chờ anh. Tiêu Thu Phong nhẹ giọng nói nhưng là nói với Ruth, hắn cũng không muốn bởi vì đi cứu em vợ mà bỏ cô vợ một mình. Hiện trường có chút hỗn loạn, mấy tên lưu manh đã đánh mấy tên nam sinh ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân nằm dài trên đất, giờ phút này đang tiến sát đến khu vực khán đài, vươn đôi tay bẩn thỉu liều mạng tóm chân của mấy nữ sinh, làm mấy nữ sinh sợ đến độ nhảy loạn trên khán đài. Loại người xem náo nhiệt trên đời này thì vĩnh viễn sẽ chiếm đa số, huống hồ loại náo nhiệt hấp dẫn thế này. Mấy nữ sinh mặc váy ngắn nhảy nhót, dáng người thon thả. Trong lúc nhảy tránh trông lại rất giống như một loại vũ đạo. Rất nhiều người dưới đài cười ầm lên nhưng lại không có ai ra mặt ngăn cản. Lúc Tiêu Tu Phong chen vào thì đúng là lúc tên lưu manh kiêu ngạo nhất mặc âu phục đang chuẩn bị nhảy lên khán đài. Làm gì? Cút xuống hết cho tao. Tiêu Tu Phong thoáng cái đã vọt lên khán đài đưa tay ra. Thằng lưu manh gầy trơ xương đã bị đánh bay ra ngoài rơi vào giữa đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Liễu Uyên Hồng đang rất hoảng sợ, giờ phút này cũng quên người đàn ông này chính là kẻ bại hoại mà mình ghét nhất, hoảng sợ khóc nức lên. Anh rể, mau cứu em. Phụ nữ thật đúng là một loại động vật rất là lạ kỳ, đặc biệt là dễ bị thương tổn. Thằng chó, mày giỏi, không có việc gì làm à, có phải da mày ngứa không? Một thằng đầu chọc to con hùng hãn vọt tới trước mặt Tiêu Thu Phong, liên tiếp mở miệng chửi mấy chữ. Có lẽ thường xuyên nói vậy cho nên thành ra thuận miệng. Thằng con trai bị đánh bay ra ngoài đã từ trong đám người đứng dậy tức giận quát. Tránh ra hết cho tao. Là ai? Là thằng chó nào? Dám đẩy lão tử. Lão tử muốn đánh gãy cái chân chó của nó. Mã thiếu gia, là cái thằng mặt trắng kia kìa. Nó muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem bộ dáng của đám người này là do mã thiếu gia kia cầm đầu. Lập tức có mấy con chó chạy tới lấy lòng, chỉ vào Tiêu Thu Phong mà nịnh hót nói. Phần đọc truyện của mình ở ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây các bạn nhé. Mặc dù biết là đang hồi gây cấn, tuy nhiên là mình cũng không thể tiếp tục được, tại vì nó đến thời lượng rồi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tạm biệt.